Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 132, có thể lớn có thể nhỏ. Hai canh, dung hợp huyết mạch thành công, ngươi đạt được huyết mạch năng lực, pháp trượng đón đỡ, dung hợp huyết mạch thành công, ngươi đạt được huyết mạch năng lực, nhện cổ khế ước. Người huyết mạch năng lực đã đạt tới đẳng cấp hạn mức cao nhất. Thỉnh tại pháp trượng đón đỡ. Nhện ổ khế ước trung tuyển chọn nhất hạng với tư cách là dung hợp huyết mạch tư liệu sống ban. Thường, Dịch Thu hiện tại có 7 cái huyết mạch năng lực. Trong đó thần lực cùng tá phong bởi vì là khải lê nghi thức sở kích phát. Chỉ cần hao tổn một cái huyết mạch năng lực rãnh. Căn cứ vào Dịch Thu đẳng cấp bây giờ. Hắn tổng cộng có 7 cái huyết mạch năng lực rãnh, khấu trừ đã sử dụng 6 cái, hắn còn thừa lại 1 cái huyết mạch năng lực rãnh, kiểm tra đo lường đến nhân vật tồn tại huyết mạch tư liệu sống khố. Cửu Châu, người cũng có thể tại huyết mạch tư liệu sống khố trung tuyển chọn một cấp bậc cùng phẩm chất tương. Đồng huyết mạch năng lực thay thế pháp trượng đón đỡ cùng nhện ổ khế ước với tư cách là dung hợp. Huyết mạch tư liệu sống ban thường, võng mạc nâng lên bày ra tin tức không ngừng đổi mới. Dịch Thu nhìn kỹ một chút, pháp trượng đón đỡ hiển nhiên không thích hợp hắn, nếu côn bổng tinh thông còn có thể cân nhắc một chút. Về phần nhện ổ khế ước, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc trần chờ một chút, hắn suy nghĩ một chút mù quáng, động huyệt nhân, triệu hoán khổng lồ nhền nhện. Tuy bị Emma giải quyết, thế nhưng đối với khiên chế địch nhân đúng là cái không sai lựa chọn. Khổng lồ nhền nhện tốc độ, lực lượng cũng không tệ. Hơn nữa thân thể to lớn hình sinh vật so với cùng đẳng cấp tiểu hình thể sinh vật muốn nhịn đánh. Chớ nói chi là thân thể to lớn hình có thể càng thêm tốt địa hấp dẫn hỏa lực. Cho nên nói khổng lồ là một loại không sai pháo hôi. Chỉ là luận này huyết mạch năng lực đối với bản thân hắn sức chiến đấu là không có tăng phúc. Theo đẳng cấp đề thăng, chỉ sợ dần dần đào thải. Tuy nói, hệ triệu hoán huyết mạch năng lực cũng có nhắc nhở không gian. Thế nhưng Dịch Thu cảm giác mình sẽ không đem quý giá tài nguyên nghiêng tại triệu hoán phía trên. Không có châm trước quá lâu. Dịch Thu trực tiếp một chút khai mở Cửu Châu huyết mạch tư liệu sống khố lật nhìn lên. Cửu Châu huyết mạch tư liệu sống khố năng lực có rất nhiều. Nhưng là vì bây giờ là thông qua huyết mạch năng lực ban thưởng thay thế thông đạo mở ra. Cho nên Dịch Thu hiện tại chỉ có thể nhìn đến từ sắc phẩm chất huyết mạch năng lực. Như thế thuận tiện Dịch Thu không ít. Bất quá cho dù là biểu hiện từ sắc phẩm chất huyết mạch. Đa dạng huyết mạch năng lực hay để cho Dịch Thu chọn lựa rất khó khăn. Dịch Thu một vừa tra xét lấy Cửu Châu huyết mạch năng lực khố bên trong các loại năng lực. Một bên suy nghĩ lấy cần muốn lựa chọn như thế nào huyết mạch năng lực. Ngay tại Dịch Thu không ngừng dụng ý nhận thức kéo động lên Cửu Châu huyết mạch khố huyết mạch năng. Lực liệt biểu list, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc danh tự. Đại tiểu tự nhiên, thần thoại, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể tải tối nhiều gấp đôi biến hóa trong phạm vi biến lớn hoặc là thu nhỏ lại hình thể. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn nhớ rõ lúc trước tại ám kim huyết mạch năng lực trong đã từng gặp huyết mạch năng lực. Bất quá hiệu quả nếu so với tử sắc tốt hơn nhiều. Hiển nhiên đây là một cái có thể đề thăng huyết mạch năng lực. Cũng không biết ám kim có phải là nó hạn mức cao nhất. Biến hóa hình thể, biến hóa hệ bên trong ngược lại là có một cái một hoàn pháp thuật. Nhân loại thay đổi cự thuật cùng đại tiểu tự nhiên hiệu quả tương tự. Thế nhưng cố định chỉ có thể biến hóa gấp đôi hình thể. Hơn nữa chỉ có thể tăng lớn. Có hay không lựa chọn đại tiểu tự nhiên, thần thoại. Với tư cách là người huyết mạch tư liệu sống ban thưởng. Vâng, người đạt được huyết mạch năng lực, đại tiểu tự nhiên, tử sắc, huyết mạch dung hợp hoàn tất. Dịch Thu cảm giác chính mình có cảm giác vô pháp dùng ngôn ngữ. miêu tả đồ vật đang tải từ trong cơ thể thức tỉnh. Hắn cảm giác chính mình loáng thoáng có loại nào đó biến hóa năng lực. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị dùng một chút nhìn xem hiệu quả, đề phòng dừng lại hình thể biến hóa dẫn đến thời trang hư hao. Dịch Thu cởi thời trang thử thăm dò điều động loại năng lực này. Đại, nhất thời, hắn hình thể đột nhiên biến lớn, hao quần kế tiếp rồi đột nhiên căng ra. Lại nói tiếp lúc trước mua quần thật đúng là không có mua sai. Dị thường thực dụng, đi qua huyết mạch nồng độ sau khi tăng lên hình thể mở rộng. Dịch Thu hiện tại thân cao đã có 1m8 mấy. Đi qua biến hóa, Dịch Thu hiện tại có 3m6 cao. Dịch Thu tầm mắt rồi đột nhiên trở nên vô cùng rộng rãi. Mà bốn phía sự vật đều thay đổi nhỏ rất nhiều. Dịch Thu vươn tay sờ sờ đầu chọc. Đại tiểu tự nhiên hình thể đề thăng không chỉ là dọc đề thăng, còn là dọc mở rộng. Bốn cánh tay tại biến hóa, gần như có thể sánh ngang thường nhân bắp chân. Dịch Thu duỗi ra đã trở nên tráng kiện vô cùng cánh tay đi lấy trên mặt bàn vodka. Nguyên bản hơi có vẻ thô to bình rượu hiển lộ dị thường bé nhỏ. Cuồn cuộn, Dịch Thu uống xong còn thừa lại non nửa bình vodka. Sau đó đem cái chai hướng trên ghế salon quăng ra. Này thực là một loại rất kỳ lạ thể nghiệm. Dịch Thu một bên quét mắt trong kho hàng sự vật vừa muốn đến. Dùng như vậy hình thể đi chiến đấu, nhất định là một loại khác phong vị. Dịch Thu chặt chẽ nắm tay. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được địa muốn đem chính mình thực nồi đất quả đấm to đánh hướng. Địch nhân, hình thể tăng lớn đối với võ tăng còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là tay không tổn thương đề thăng. Đối với võ tăng mà nói, hình thể càng lớn là càng có ưu thế. Tay không tổn thương là chịu hình thể tăng thêm. Nếu không là buổi chiều còn muốn khai hoang ải nhân bí cảnh. Dịch Thu hiện tại rất muốn đánh một sóng rút nham thạch sân thi đấu. Tiểu, Dịch Thu mới lạ địa vận dụng lấy đại tiểu tự nhiên. Sau đó trong chớp mắt khôi phục bình thường hình thể. Hô, Dịch Thu thong thả một chút hô hấp. Biến hóa về sau ngược lại là không có cảm giác. Thế nhưng rồi đột nhiên biến hóa thời điểm, Dịch Thu có thể cảm giác được thể năng tiêu hao rất nhiều. May mà hắn có đồ đằng chi lực, thể lực khôi phục được rất nhanh. Bành, Dịch Thu hướng trên ghế salon một nằm, thuận tay mặc vào thời trang lấy ra thần tính ban ân. Phàm vật thuộc tính, thần tính ban ân, phàm vật thuộc tính là tồn tại thời hạn có hiệu lực. Thời hạn có hiệu lực không phải là chỉ gia tăng thuộc tính thời hạn có hiệu lực, mà là chỉ thần tính ban ân. Phàm vật thuộc tính, bản thân, tựa như cùng lúc trước tại nghiêu đầu quái vui cười trong viên nghiêu đầu quái binh thư đồng dạng. Thời hạn có hiệu lực xong sau thần tính ban ân. Phàm vật thuộc tính, khả năng mất đi hiệu lực, cũng có thể trực tiếp tiêu thất, có hay không sử dụng thần tính ban ân. Phàm vật thuộc tính, vâng, người sử dụng thần tính ban ân. Phàm vật thuộc tính. Người cảm giác vĩnh cửu đề thăng một điểm, bởi vì lúc trước Dịch Thu đã kinh lịch đề thăng hai điểm cảm thụ, cho nên lần này đề thăng một điểm liền hiển lộ chẳng phải khó chịu. Dịch Thu hào hào mở rộng mình một chút thân thể, lần này trên cơ bản cầm lúc trước tích lũy đều tiêu hóa hoàn tất. May mắn 18 thời gian duy trì còn có một cái tiếng đồng hồ hơn. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng. Một mình tùy cơ phó bản bên trong mục nát chi thành tiến nhập tuyển hạng đã tiêu thất. Hiện tại chỉ còn lại tùy cơ phó vốn có thể lựa chọn. Dịch Thu tự nhiên không là chuẩn bị đi tới bản. Buổi chiều còn muốn đi cùng lép bọn họ khai hoang ải nhân bảo khố. Không thể tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hắn là chuẩn bị đi thí nghiệm một chút may mắn có hay không có thể làm cho hắn tùy cơ đến lại càng dễ đối phó phó bản, như vậy lời liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tựa như lúc trước Scarlet Chi Linh, đối với giai đoạn trước không có kháng tính chức nghiệp mà nói, cơ hồ là ác mộng tồn tại. thế nhưng đụng với có tính mũi nhọn Dịch Thu, liền hiển lộ rất vô lực. Có hay không tiến nhập tùy cơ phó bản? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến phó bản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.